Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 42, cưng chiều nam chính xung phải điều kiện. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nghe xong Tiêu Dư An biện pháp. Yến Hà Thanh chìm linh khẽ hỏi. Đại động can qua như vậy, có thể hay không dẫn phát bất an cùng náo động? Lại, nhất định sẽ. Tiêu Dư An ngữ điệu dễ dàng, nét cười dịu dàng, khom lưng chơi khởi hành lang gấp khúc trên lan can tuyết động. Từ xưa ngoại thích tham gia vào chính sự, ta không có tần phi, nào đó ta lòng mang chính quyền người cũng chỉ có thể từ độc chiếm bên này vào tay. Độc chiếm bên trong không phải có vài chức cao quan vương gia thân tín. Cho nên ta phân phát tất cả độc chiếm, khẳng định sẽ làm một số người hoảng hốt. Cho nên ngươi là thấy tập quyền chèn ép bọn họ. Yến Hà Thanh nhìn Tiêu Dư An hỏi. Tiết Động đã bị hắn cổn xuất hai luồng lớn chừng bàn tay viên cầu, trên dưới điệp ở nhất khối, cũng không coi là độc chiếm, suy cho cùng cũng là không phải tần phi, không có quan phẩm. Những người đó chủ yếu cũng là vì lấy lòng hoàng thượng. Ta là lo lắng ngươi. Ta, đúng. Tiêu Dư An cúi đầu ở lân cận tìm một phen, tìm được hai cây tế cành cây, vãng tiết cầu trên cắm xuống, làm ra một tiểu tiết người. Sau đó ngẩng đầu trùng yến sông rõ ràng cười. Ngươi bây giờ thế nhưng hậu cung đẹp 3.000 người. 3.000 nuông chiều ở một thân a. Không nói đến cảnh dương trong cung này muốn đẩy ngươi vào chỗ chết ghen tị. Ngươi là miền Nam hoàng tử. Ta là miền Bắc Trung Quốc quân vương. Ta độc cưng chiều chuyện của ngươi nếu như truyền ra cung vi. Ngươi biết cái này tên gì sao? Cái này gọi là mọc thành bụi bậy giống. Dụ dỗ họa chủ. Thật khó nghe. Ta không muốn trên lưng ngươi loại này đánh giá. Thẳng thắn phân phát tất cả độc chiếm. Để thế nhân đều biết, ta đã không yêu mộ nam tử. Tiêu Dư An dùng ngón tay cấp tiểu tuyết người vẽ trên tát vào mồm mắt. Vỗ vỗ tay trên tuyết đỏng. Yến Hà Thanh trầm mặc. Hắn rõ ràng tuyển vô song dung nhan lùng chứ thật mỏng ánh trăng. Thấy không rõ biểu cảm. Đi thôi đi thôi. Lạnh quá a. Mới vừa còn chơi tuyết chơi được bất diệt nhạc hồ Tiêu Dư An cái này sẽ biết lạnh. Che kín ngoại bào cầm vai đụng phải đâm vào Yến Hà Thanh. Yến Hà Thanh lấy lại tinh thần. Khẽ khẽ gật đầu một cái. Ngày thứ hai, cảnh dương trong cung nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bởi vì hoàng vào chiều sớm khi, đối về văn võ bá quan nói. Tự mình nên vì tiên đế giữ đạo hiếu cấm dục 3 năm. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tiên đế cũng tắt thở cũng đã gần 1 năm. Ngươi đột nhiên đưa ra giữ đạo hiếu là mấy cái ý tứ. Tiên đế mới vừa thời điểm chết. Bao nhiêu người khuyên ngươi giữ đạo hiếu ngươi không tuân thủ. Bây giờ đột nhiên phải thủ lại mẹ nó là mấy cái ý tứ. Trong lúc nhất thời, cả triều trên dưới, nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói. Tiêu Dư An còn lâu mới quản nhiều như vậy. Để đỏ tay áo triệu tập tất cả độc chiếm tới cảnh dương cung phụ trách viện. Làm một danh tổng tài, Tiêu Dư An biết rõ làm sao trấn an sa thải công nhân tâm tình. Tiền bồi thường, tìm đường lui, sa thải vui sướng ta ngươi hắn. Nói cách khác chính là tiền bồi thường cũng đủ cao. Nữa thay bọn họ tìm hảo đường lui. Vạn sự đại cát, đối mặt một đám quỳ lạy chứ độc chiếm. Đỏ tay áo mạn điều tư lý nói rõ Tiêu Dư An chuẩn bị giữ đạo hiếu chuyện tình. Hoàng thượng niệm cập dương tình, mỗi người giai phần thưởng 100 lượng hoàng kim, cũng đi lĩnh thưởng, sau đó thu thập hành lý ra cung ha. 100 lượng hoàng kim, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu không có quan lớn thương nhân nhà, sợ là cả đời cũng gặp không được nhiều như vậy hoàng kim. Thế nhưng không ai dám động, rất sợ đây là hoàng thượng dùng để khảo nghiệm lòng người bộ sách võ thuật. Sợ mình khởi thân, đầu sẽ rơi xuống đất. Tiêu Dư An bất đắc dĩ cười cười. Nhịn không được nghĩ thầm. Thiếu niên này quân vương dâm loạn ấn tượng có điểm thâm căn cố đê a. Lại thêm một cái. Nếu đã từng làm quan, có thể quan phục hồi như cũ chức. Phụ trách trong viện một vùng tĩnh mịch, có người cúi đầu chống đỡ mà tay của chậm rãi toàn thành quyền. Trên đất xa lịch mài thương hắn móng tay, mài phá đầu ngón tay của hắn, máu đen bị hắn bắt tẫn lòng bàn tay. Sau đó hắn đứng lên, Tiêu Dư An nhìn Tần Ngọc, hắn vẫn kia thân áo đỏ, hãy cứ kia phó mị hoặc dung mạo, thần sắc lại và mới gặp gỡ khi đón ý nói hùa có cách biệt một trời. Tần Ngọc cúi đầu, từng bước một, trầm trọng chậm rãi bước ra phụ trách viện, tới thủy tới cuối cùng cũng không có đã cho Tiêu Dư An một ánh mắt. Tiêu Dư An luôn cảm giác mình phải cùng Tần Ngọc nói chút gì. Thế nhưng hắn không biết làm sao chiên miệng, tựa như trời sinh chữ trong. Thiếu niên quân vương mới gặp gỡ Tần Ngọc, Mộc Lăng há mồm, lại như cái ngây ngô mao đầu tiểu tử, đỏ mặt nửa ngày không nói nên lời. Vừa giống như trời sinh chữ trong, miền Bắc Trung Quốc tan biến, thiếu niên quân vương độc chết toàn bộ độc chiếm. Nhưng ở Tần Ngọc yết hạ độc rượu một cái chớp mắt, một cái tát xóa sạch chén rượu, há mồm muốn nói chuyện, lại minh nuốt không tiếng, còn như trời sinh chữ trong. Thiếu niên quân vương chuẩn bị bắc thượng trốn chết, vô số người nói cho hắn biết, Tần Ngọc phải nghịch phản. Hắn hừ lạnh một tiếng, không làm đáp lại giống nhau, càng giống như trời sinh chữ trong. Thiếu niên quân vương bởi vì Tần Ngọc phản bội, bị Yến Hà Thanh bắt sống ở tầm trước cửa cung. Hắn ra sức giãy giụa, gào thét hò hét, ngươi nói cho Tần Ngọc, ta phía là cái gì nói. Hắn đến chết cũng không nói ra. Nhìn thấy Tần Ngọc tường an vô sự mà rời đi, lục tục có người đứng lên bước nhanh rời đi. Đến sau cùng còn lại 5 người, quỳ lạy trên mặt đất. Trong đó 4 gã run chiến lật, còn có một danh thiếu niên lang, lưng đĩnh trực, ánh mắt buông xuống, hai tay toàn quyền. Hắn loại này quỵ tư, quả thực hạc giữa bầy gà, để Tiêu Dư An nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Các ngươi là võ chữ vương gia đưa tới ha? Tiêu Dư An hỏi, mấy người hai mặt nhìn nhau, gật đầu, trở về đi, võ chữ vương gia sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Tiêu Dư An hảo tâm khuyên nhủ, mấy người vẫn đang do dự vạn phần, đỏ tay áo không nhịn được, hung tợn nói, còn không mau cút đi, thấy rơi đầu sao? 4 người lúc này mới hoảng loạn đứng dậy, vội vã chạy đi phụ trách viện, độc thẳng tên thiếu niên kia, không nói một lời mà quỳ, đỏ tay áo đang muốn ác ngữ uy hiếp, bị Tiêu Dư An lan dưới. Hoàng thượng, thiếu niên kia chậm rãi chiên miệng, ta không muốn hoàng kim trăm lượng, vậy ngươi muốn cái gì? Tiêu Dư An đối với người càng phát ra cảm thấy hứng thú. Thiếu niên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, ta muốn tham gia quân ngũ. Tham gia quân ngũ, ta không nghe lầm chứ? Thiếu niên ngươi đây cũng không phải là rõ ràng chảy, đơn giản là cao sơn thác nước a. Tiêu Dư An hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu niên trả lời, Tạ Thuần Quy. Tiêu Dư An mạnh hấp khí, một mạch không có chậm lại tới, ngạnh ở tiếng nói trong. Hắn tầng tầng lớp lớp nhất truy ngực, cái này mới nói ra nói, Tạ, cảm tạ cái gì? Tạ Thuần Quy, Tạ Thuần, về, tại sao hào hào một nhiệt huyết nan lạnh bong bong thiết cốt lang, lại hoán kỳ ở trên long sàng tác kiều mềm mị trạng? Cổn Tạ Thuần Quy là trời sinh chứ dặm một nhân vật truyện kỳ. Trời sinh chứ trong, Tôn lão tướng quân bị thiếu niên quân vương tức giận đến cáo lão hồi hương sau. Miền Bắc Trung Quốc còn có 2 vị đại tướng quân, nhưng mà đại địch tiếp cận chi tế. 2 vị này đại tướng quân, một vị phản quốc tìm nơi nương tựa Yến Hà Thanh, một vị thu thập bọc hành lý đường chạy. Trời xui đất khiến dưới, xuất quân ngăn địch nhiệm vụ giao ở tại Tạ Thuần Quy trong tay. Thế nhưng Tạ Thuần Quy quá mức tuổi còn trẻ, khó có thể bị chúng tướng sĩ tín phục, cho nên sau cùng thật tốt miền Bắc Trung Quốc quân đội chạy đã chạy, phản bội phản bội. Kết quả, Tạ Thuần Quy dựa vào sức một mình, mang theo tàn binh bại tướng, đem Yến Hà Thanh ngăn ở miền Bắc Trung Quốc biên cảnh tròn nửa tháng. Có thể nói là Yến Hà Thanh Nam Chính cuộc đời chung một gã kình địch. Đối với miền Bắc Trung Quốc mà nói, Tạ Thuần Quy là điện, là quang, là kia một đám mù quáng cằn cỗi tìm đường chết nhân vật phản diện chung truyền kỳ thần thoại. Lúc này Tiêu Dư An nhịn không được ở bên trong đầu quả tim tên. Ngươi tại sao ở Cảnh Dương Cung a? Ngươi tại sao không ở quân doanh a? Yêu thọ rồi. Đến lúc đó Bắc nước trượng còn có thể hay không đánh nửa? Có thể hay không trực tiếp bị Yến Hà Thanh đè xuống đất ma sát a? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời. Thiên thần nhỏ các Tết đoan ngọ vui sướng a. Đoán phân phát hậu cung thiên thần nhỏ. Thưởng cho các ngươi một đóa tiểu hồng hoa. Máy vi tính của ta lại đánh rút. Ngày mai mới có thể cảm tạ. Cách chương.